Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chương 77, mỹ lệ không hào phóng tiểu di. Bảy đại nhà máy bài bài phiên chiến kết thúc. Lý Tưởng buổi tối không có lựa chọn về nhà, mà là trở lại trong túc xá. Tô Duệ vẫn còn, trên thực tế hắn sau này đều đem ở chỗ này. Hắn đã là mật nhà giải trí luyện tập sinh. Thời Sổ cũng tới, mang theo một dương bia cùng một chút nhắm rượu thức nhắm. Ba người ngồi tại trên ban công, trên mặt đất tùy ý chăn đệm nằm dưới đất đầu chiếu. Mọi người ngồi trên mặt đất, vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm. Tối nay mặt trăng rất sáng, vừa tròn vừa lớn, phảng phất liền treo ở đỉnh đầu cách đó không xa. 35 tầng cao lầu, tại thơ cổ bên trong đã vượt xa có thể hái ngôi sao độ cao. Ánh trăng hát vẫy, thanh huy rơi vào trên người, rượu một ly ly vào trong bụng. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Tưởng ý thức càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng ngã xuống. Ngày thứ hai tỉnh lại, Tô Duệ đã không tại ký túc xá, Thời Sổ càng không thấy tăm hơi. Trên ban công bị thu thập sạch sẽ, Lý Tưởng hồi tưởng tối hôm qua tình hình. Tô Duệ trước lấy 2 phiếu kém bại bởi Triệu Khải Nhiên, tiếp lấy 1 phiếu kém bại bởi Thời Sổ. Thật là khiến người ta tiếc nuối. Nếu như Tô Duệ phía trước không có lựa chọn Triệu Khải Nhiên, nếu như Tô Duệ không có lựa chọn cùng Triệu Khải Nhiên cứng rắn, nếu như hắn đem ai lưu tại cuối cùng, khả năng kết quả cũng không phải là như bây giờ. Nhưng là không có nếu như, bởi vì Tô Duệ nội tâm tự ti lại kiêu ngạo. Lý Tưởng trong đầu còn tại hiển hiện Tô Duệ sau cùng bộ dáng, làm Trương Tiểu Bình tuyên bố hắn bị đào thải, mời hắn cuối cùng cáo biệt lúc, hắn cầm lấy micro, nhớ hồi lâu, miệng mấy lần mở ra nhu chiếc, nhưng lời nói phảng phất cắm ở bên miệng, liền là nói không nên lời. Cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành 2 chữ, cảm ơn, thật sâu bái một cái. Sau đó Trương Tiểu Bình tuyên bố Tô Duệ tiến công bầu trời, thần tượng nhà máy bài ngừng bài đóng kín. Lý Tưởng theo trên tủ đầu giường cầm điện thoại di động lên. Có 8 cái điện thoại chưa nhận, 3 cái ngoại bà, 3 cái ngoại công, 2 cái tiểu di. Hắn trở về gọi ngoại bà điện thoại đi qua. Biết được 8 điện thoại tất cả đều là Đậu Đậu cùng Sư Sư đánh. Bởi vì tối hôm qua Lý Tưởng chưa có về nhà, vì lẽ đó 2 cái tiểu muội muội tâm lý rất lo lắng. Nhất là Đậu Đậu, dĩ vãng Lý Tưởng thế nhưng là sẽ chạy về nhà nha. Đậu Đậu muốn nói chuyện cùng ngươi. Ngoại bà tại đầu bên kia điện thoại căn dặn Đậu Đậu lấy được điện thoại. Lập tức Lý Tưởng liền nghe được Đậu Đậu nhỏ sữa âm. Đại tượng tương đương ngươi xưng A không trở về nhà nha. Ngươi đang làm gì nha? Đại tượng, là đại tượng sao? Là ca ca của Hoa sao? Làm sao? Ngươi nhớ ta không? Đậu Đậu liên tục gật đầu. Lập tức nghĩ đến ca ca không nhìn thấy nàng gật đầu. Thế là giòn âm thanh nói ra. Nhớ tương đương muội muội cũng muốn. Ca ca ngươi nhanh về nhà đi. Tiểu Di tới rồi, ta hiện tại liền trở lại. Hả? Tiểu Di tới. Tiểu Di tới rồi. Tiểu Di ngay tại đi. Lý Tưởng, muốn hay không nói như thế kỹ càng a? Dạng này nói có thể xảy ra vấn đề gì hay không nha? Quả nhiên, muốn cái gì tới cái đó. Lý Tưởng ở trong điện thoại ngầm trộm nghe đến một cái giọng nữ ở phía xa hô lớn một tiếng, Lý Đậu. Đậu, Đậu Đậu lập tức ở điện thoại khẩn trương nói câu. Ca ca, Tiểu Di kéo xong phân A, nàng muốn bắt Đậu Đậu đâu? A, lập tức Lý Tưởng dự thính một màn đại nhân bắt tiểu hài vở kịch. Trong điện thoại chỉ nghe Đậu Đậu lớn tiếng ồn ào cứu mạng. Hồng hộc chạy bộ cùng tiếng hít thở. Cùng với Tiểu Di tại mệnh lệnh Đậu Đậu dừng lại thúc thủ chịu trói. Cuối cùng đương nhiên là bị bắt lại. Đậu Đậu đang cầu tha đâu. Nói một đại thông ca ngợi Tiểu Di lời hữu ích. Lý Tưởng mặc dù không nhìn thấy, nhưng là phỏng đoán hẳn là Tiểu Di đem đậu đậu sách lên. Ngươi tại cùng ai gọi điện thoại? Vì cái gì nói ta tại đi? Ta không có. Tiểu Di đang hỏi đậu đậu. Đậu đậu không sợ chết, kiên trì chân lý. Ngươi có. Mụ mụ dạy bảo thật tạo nên tác dụng ấy. Đóng cửa làm sao ngươi biết? Luôn ra ngửi được nha. Nói lung tung. Mới không có nói lung tung. Tiểu hài tử bất loạn nói. Muội muội cũng ngửi được a. Xú xú. Thối qua a. Đậu đậu tựa hồ tại nắm lỗ mũi, nói lời có chút mơ hồ không rõ. Đậu đậu, ngươi biết vì cái gì có chút tiểu hài tử vĩnh viễn chưa trưởng thành sao? Bởi vì các nàng biến thành tiểu tiên nữ. Đậu đậu với cái thế giới này có chính mình một bộ cái. Nhìn, lòng tin 10 phần nói cho Tiểu Di, lập tức lại lấy lòng hỏi. Tiểu Di ngươi có thể thả tiểu tiên nữ sao? Ngươi thả đậu đậu có được hay không? Lý tưởng trong đầu hiển hiện, Tiểu Di đem đậu đậu xách trong tay lảo đảo. Giống nhảy dây giống như. Không được. Đậu đậu thở phì phò nói. Tiểu Di hẹp hòi. Không thể làm lớn Di tương đương. Hẹp hòi đương nhiên là Tiểu Di. Chỉ có hào phóng mới có thể làm đại Di. Vì lẽ đó đậu đậu không có đại Di. Ngoặc kép. Trầm mặc một lát sau. Tiểu Di thanh âm vang lên. Đậu đậu, Tiểu Di rất muốn đánh ngươi nha. Ngoại bà ngoại công, đậu đậu cầu sinh dục vọng rất mạnh. Lập tức la lên hai ngọn núi lớn. Đối với nàng mà nói, đây là hai tòa núi dựa lớn. Nhưng đúng Tiểu Di đến nói, đây là hai tòa đè ở trên người để nàng sắp không cách nào thở dốc đại sơn. Tiếng hô hoán rất nhanh biến thành tiếng nghẹt ngào. Hẳn là đáng thương đậu đậu bị Tiểu Di bưng kín miệng nhỏ. Lý tưởng không quản Tiểu Di có thể nghe được hay không thanh âm của hắn. Tình huống khẩn cấp, hắn vội vàng ở trong điện thoại cho đậu đậu cầu tình. Cầu không muốn xử lý tiểu muội của hắn muội a. Ngươi đừng trừng mắt ta a. A, sư sư, ôi ôi ôi, đầu bên kia điện thoại vang lên sư sư thanh âm. Tỷ tỷ tốt rộng yêu nha. Lập tức đậu đậu thanh âm khôi phục, chỉ là có chút thảm hề hề. Anh tương đương Tiểu Di không phải đại Di. Tiểu Di thật hẹp hòi. Tiểu Di khi dễ tiểu hài tử tương đương ca ca của ta, nhanh cứu mạng nha. Muội muội chạy mau, Tiểu Di sẽ ăn hết ngươi cái này tiểu bất điểm. Chớ nói lung tung, ta làm sao lại ăn tiểu hài tử đây? Không có chuyện, đúng, ca ca. Ngươi mới vừa rồi là tại cùng ai gọi điện thoại? Ca ca tương đương, đậu đậu đáp. Tiểu tượng, liền là cùng hắn nói ta tại đi. Là đại tượng, đó chính là tiểu tượng rồi. Đưa điện thoại cho ta. Tiểu Di ngươi có thể thả đậu đậu sao? Đậu đậu tại cò kè mặc cả. Ngươi trước tiên đem điện thoại cho ta. Hì hì, Tiểu Di ngươi có thể hay không trước thả người ta nha? Người ta mệt mỏi quá nha. Ngoại bà, đậu đậu tiếp tục la lên lớn nhất chỗ dựa. Ngoại bà lúc này rốt cục nghe được tiếng hô. Giống như sang xem một cái. Nói câu gì, Lý Tưởng không nghe rõ. Lập tức nghe Tiểu Di nói ra. Thả ngươi, đứng vững. Hì hì hì hì tương đương, đậu đậu tiếng cười đắc ý truyền đến. Hẳn là đã bị thả. Đưa di động cho ta. Ta cùng tiểu tượng nói hai câu. Là đại tượng, không phải tiểu tượng. Ngươi hô đại tượng, ta hô tiểu tượng. Đậu đậu đối với điện thoại nói chuyện với Lý Tưởng. Ca ca, Tiểu Di đánh người ta một trận đâu. Thật là đau nha, Lý Tưởng. Ta đều nghe được ngươi còn nói như vậy. Hơn nữa, mấu chốt nhất là Tiểu Di nhưng lại tại bên cạnh ngươi, ngươi còn dám nói như vậy nàng. Lý đậu đậu, ta chỗ nào đánh ngươi à nha? Tiểu Di tại giận dữ mắng mỏ. A, tương đương, ngươi vừa rồi để người ta đuổi giống thỏ con kít ấy. Ngươi không tìm ta sẽ đuổi ngươi sao? A, đậu đậu cho quấn choáng. Tiểu Di tiếp tục nói ra. Tiểu Di là nhìn thấy ngươi giống con thỏ nhỏ đồng dạng chạy loạn mới đuổi. Ngươi nếu là không tìm ta liền sẽ không đuổi. Nói tới nói lui. trách ngươi đâu, mệt chết Tiểu Di, mau tới đây cho Tiểu Di đấm bóp chân. A, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu hiển nhiên còn tại mơ hồ bên trong. Điện thoại đầu này Lý Tưởng không khỏi vì Đậu Đậu mặc niệm. Đáng thương tiểu hài tử, bị đuổi theo con thỏ nhỏ đồng dạng, kết quả cuối cùng thành nàng không đúng, còn liên lụy đại ma vương Tiểu Di. A cái gì? Trước tiên đem điện thoại cho Tiểu Di, sau đó cho Tiểu Di đấm chân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.